thề không vì thê, thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 93, anh luôn là chồng của cô. Góc truyện audio.com. Vẻ đẹp đó khiến cô thật ghen tị, dường như nó đã làm tổn thương đôi mắt của cô. Ngày đó, Nguyễn Thiên Lăng không nhìn thấy cô nhưng cô cứ đứng ngẩn ngơ ở nơi cách đó không xa nhìn họ rất lâu. Cuối cùng cô thôi không giày vò bản thân nữa, lựa chọn rời đi, từ đó về sau, cô luôn lo lắng bất an. Cuối cùng cô đã gặp người phụ nữ đó và cũng biết tên của cô ấy. Nhan Duyệt, một cái tên nghe rất hay lại còn biết được thân phận của cô ấy. Là người phụ nữ trước kia của Nguyễn Thiên Lăng cũng là bạn gái duy nhất mà anh thừa nhận. Từ khi Nhan Duyệt xuất hiện, sự yên bình cơ bản giữa cô với Nguyễn Thiên Lăng cũng không thể duy trì. Đến sau cùng, Nhan Duyệt với Nguyễn Thiên Lăng công khai quấn quýt nhau ở trong nhà. Tiếp theo là kết cục cô lăn từ cầu thang xuống sảy thai và mất mạng. Nhớ đến thời gian đau khổ đó, Giang Vũ Phi cảm thấy không thể thở được. Cô hạ cửa kính xe, gió lạnh bên ngoài lùa vào mặt cô, mới giảm bớt được nỗi đau đó. Mãi đến giờ cô mới hiểu vì sao cô rất muốn ly hôn với Nguyễn Thiên Lăng. Không phải vì không muốn yêu anh, cũng không phải vì họ không hợp nhau. Càng không phải vì bi kịch kiếp trước, mà vì cô rất sợ đối diện với sự xuất hiện của Nhan Duyệt. Cô ấy xuất hiện sẽ khiến cô nhớ đến những việc đã xảy ra ở kiếp trước. Nhớ lại thời gian quá khứ đau khổ không muốn sống của cô. Càng khiến Nguyễn Thiên Lăng đối xử lạnh nhạt và vô tình với cô. Kiếp trước và kiếp này đều là vợ của Nguyễn Thiên Lăng. Trong lòng cô, anh luôn là chồng của cô. Nói cô không hề có cảm giác gì với anh thì không thể. Cho nên cô muốn nhanh trốn chạy trước khi Nhan Duyệt xuất hiện. Nhanh cắt đứt với Nguyễn Thiên Lăng, như thế cho dù Nhan Duyệt trở về cô cũng có thể không quan tâm. Cuối cùng cô với Nguyễn Thiên Lăng chấm dứt quan hệ, lúc đó, Nguyễn Thiên Lăng đối với Nhan Duyệt thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Kiếp này không biết đã xảy ra sự khác biệt gì mà khiến Nhan Duyệt trở về sớm vậy. Mà cô vẫn chưa ly hôn với Nguyễn Thiên Lăng, Giang Vũ Phi nghĩ đến đây thì đầu đau như búa bổ. Nhưng cô cũng có chút vui mừng, Nguyễn Thiên Lăng vốn muốn ly hôn với cô, Nhan Duyệt đột nhiên xuất hiện, chấm, vậy cũng tốt, có lẽ anh sợ còn không kịp ly hôn với cô nữa ấy chứ. Về đến nhà, Nguyễn An Quốc nghi ngờ hỏi, sao đột nhiên con trở về vậy, Thiên Lăng đâu, Giang Vũ Phi cười nói, anh ấy đang uống rượu cùng bạn, con không biết uống nên về trước, ông lão gật gật đầu. Con không hợp với bạn bè của Thiên Lăng, hơn nữa uống rượu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Giang Vũ Phi không vội lên lầu, cô đến ngồi bên cạnh ông nội, cười nói, ông nội, con xem tivi cùng ông nhé. Nguyễn An Quốc thấy cô không bận, đột nhiên cao hứng, hay là chơi với ông vài ván cờ được không? Vâng, cô vui vẻ đồng ý, cô thầm nghĩ, cơ hội đánh cờ với ông nội sợ cũng không còn nhiều nữa. Ở tầng cao nhất của Dạ Hoàng, trên ban công, Nguyễn Thiên Lăng đốt một điếu thuốc, trầm giọng hỏi người con gái trước mặt anh, nói cho anh biết, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em không phải chết rồi sao, vì sao vẫn còn sống, nếu đã còn sống, vì sao không sớm trở về tìm anh kìm nén kích động và cảm xúc sâu sắc trong lòng hỏi cô. Nhan Duyệt nước mắt tràn mi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Mái tóc buông dài, với bộ sườn xám trắng ôm sát thân, thêm chiếc áo choàng trắng tuyết trên vai, yêu kiều diễm lệ đứng trước mặt anh, cách trương,